Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, làm các nàng cấp chạy thoát. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Vân Đằng Phong, ngươi không cần ngậm máu phun người, nói lung tung. Nhị trưởng lão phẫn nộ xuất khẩu, cái này hỗn tiểu tử, hắn đây là giúp đỡ người ngoài tới khi dễ người một nhà, lúc này cãi lại ra cuồng ngôn. Này không phải đưa bọn họ hướng trên đoạn đầu đài đưa sao? Vân Đằng Phong nhìn nhị trưởng lão, chậm rãi cười, nhị trưởng lão, Đằng Phong cũng không có ngậm máu phun người. Đằng Phong nói đều là sự thật, các ngươi ba người dựa vào cùng nhan gia quan hệ. Trợ Thẩm Nguyệt như độc tài quyền to, làm Nam Loan đảo biến tiếng oán than dậy đất, dân phong thuần phát Nam Loan đảo, biến thành cái dạng gì? Các ngươi trong lòng rất rõ ràng, hơn nữa nhan gia muốn đều là độc dược. Các ngươi liền không có nghĩ tới, này đó đều phải bị mang đi ra ngoài, sẽ thương tổn bao nhiêu người tánh mạng sao? Giả lấy thời gian, sẽ cho Nam Loan đảo đảo dân mang đến cái gì hậu quả sao? Vân Đằng Phong tức giận chất vấn nhị trưởng lão, nhị trưởng lão cũng không có cảm thấy có một tia hổ thẹn. Cường giả vi tôn thế giới, thành giả vì vương, người thua làm giặc, nha, chúng ta đại công tử cái gì thời điểm trở nên như thế trạch tâm nhân hậu. Ngươi cả đời này, lưng đeo quá nhiều chấp niệm, ngươi từ nhỏ đã bị làm lơ này lớn lên. Khó trách đi ra ngoài một chuyến liền học được giữ gìn người ngoài, tam trưởng lão thanh âm cực kỳ châm chọc giữa những hàng chữ, đều vạch trần Vân Đằng Phong bị phủ đầy bụi quá vãng, Vân Đằng Phong đáy mắt xẹt qua một mặt thống khổ, hắn từ nhỏ sở chịu ủy khuất, đều đến từ chính bọn họ cùng Thẩm Nguyệt Như, đem đại trưởng lão cùng Nhan Mộng Thư nhốt ở một phòng. Người khác, ngay tại chỗ xử tử. Long Diệp Thiên lạnh giọng phân phó xong, xoài bước đi ra ngoài, không, Nhan Mộng Thư tê tâm liệt phế rít gào một tiếng, quân thượng. Ngươi không thể như vậy đối thư nhi chỉ là thích ngươi. Không có sai, Nhan Mộng Thư kích động giữ chặt Long Diệp Thiên quần áo. Hai mắt nhu nhược đáng thương khẩn cầu Long Diệp Thiên, nàng không muốn chết, Long Diệp Thiên nhanh chóng đem nàng ném ra. Đáy mắt lộ ra nồng đậm chán ghét. Ngại dơ nhanh chóng thối lui vài bước, ngươi thích, sẽ trở thành bổn quân đời này lớn nhất sỉ nhục. Long Diệp Thiên phong khinh vân đạm ngữ khí, như một phen đao sắc, hung hăng mà đâm vào Nhan Mộng Thư trái tim, thư nhi. Ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi hảo cả đời, đại trưởng lão nhanh chóng mà chạy đến Nhan Mộng Thư trước mặt. Cười đến vẻ mặt ôn nhu mà nói, lan, Nhan Mộng Thư như dã thú rít gào. Động lòng người dung nhan trở nên dữ tợn đáng sợ, trong tay đột nhiên nhiều ra một phen chủy thủ, không lưu tình chút nào đâm vào đại trưởng lão ngực a. Đại trưởng lão phát ra hét thảm một tiếng, Nhan Mộng Thư một đao mất mạng, đại trưởng lão trừng lớn đôi mắt, thân mình thật mạnh ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt nhìn Nhan Mộng Thư a. Sở Yên vui kêu sợ hãi một tiếng, đại trưởng lão đầu. Vừa lúc ngã vào nàng trước mặt, nàng nhanh chóng ngước mắt nhìn Nhan Mộng Thư. Nhan Mộng Thư hảo tàn nhẫn tâm. Long Diệp Thiên mắt lạnh nhìn này hết thảy, đáy mắt không có một tia ấm áp. Hồng Vũ, sát, Vân Đằng Phong ra lệnh một tiếng. Hồng Vũ mang theo vài tên nam tử cầm trong tay kiếm liền phải động thủ. Vân Đại Ca, không cần, Hàn Ngọc Yên nhanh chóng tiến lên, quỳ gối Vân Đằng Phong trước mặt. Hàm chứa nước mắt đối với hắn lắc lắc đầu. Vân Đằng Phong lại lạnh lùng cười. Đau lòng nói, Hàn Ngọc Yên, ngươi biết không, bởi vì ngươi cấp quân thượng hạ dược, ta muội muội nhắc tới tỉnh lại, tâm mạch trọng thương nàng, thống khổ bất kham, hộc máu không ngừng, Nhan Mộng Thư vẫn luôn ở lợi dụng ngươi, vẫn luôn ở lợi dụng nàng cái gọi là ân cứu mạng tới kiềm chế ngươi. Mà ngươi, lại lợi dụng ta đối với ngươi tín nhiệm mà thương tổn ta thân nhân, Vân Đằng Phong nói xong. Mân khẩn môi mỏng, quyết tâm, một đạo ngân quang nhanh chóng đánh ở Hàn Ngọc Yên ngực, Hàn Ngọc Yên đau hô một tiếng. Hạnh Mục gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt lãnh khóc vô tình nam tử. Nàng phụ hắn nhất thời, mà hắn hủy nàng một đời, Hàn Ngọc Yên đáy mắt. Xẹt qua mấy năm nay các nàng hai người ở chung điểm điểm tích tích. Vân đại ca, ngươi đang xem cái gì? Vẫn là thiếu niên Vân Đằng Phong, cũng đã tuấn mỹ vô song, ngồi ở huyền nhai biên, vạt áo phiêu phiêu, phong hoa tuyệt đại, ánh mắt luôn là yêu thương nhìn biển rộng. Nàng mỗi lần nhìn thấy hắn, đều sẽ đi theo hắn nhất cử nhất động trầm luân, trên mặt hắn đều mang theo một mạt nồng đậm yêu thương. Làm nàng đau lòng không thôi, bọn họ nói, ta mẫu thân chính là từ nơi này trượt chân rớt vào biển rộng, hắn tổng hội yêu thương trả lời nàng. Mà nàng, cũng vĩnh viễn đều là cười ngâm ngâm nhìn hắn. Hắn thực cô đơn, nàng ở trước mặt hắn, vĩnh viễn đều là một bộ cười ngâm ngâm bộ dáng, chỉ vì không nghĩ ở mang cho hắn bất luận cái gì phiền não. Muốn dùng nàng tươi cười, cho hắn ánh mặt trời, Vân đại ca. Về sau, Yên Nhi bồi ngươi, được không? Nàng tổng hội làm chính mình thanh mị phát huy đến mức tận cùng. Liền như biển rộng cá heo biển thanh, linh động say lòng người, thiếu niên nhấp môi cười, khẽ gật đầu, lên tiếng, hảo, kia một tiếng hảo, làm nàng sinh mệnh là thế gian tốt đẹp nhất nở rộ từ đây về sau. Nàng làm hắn thích làm sự tình, nàng phụ trách hắn ăn, mặc, ở, đi lại. Hắn ra xa nhà, cũng sẽ mang lên nàng, nàng ái, lưu tại hắn trên người, mà hắn, trước sau không có yêu nàng. Vân, đại ca, ta ái, Hàn Ngọc Yên cuối cùng một chữ còn không có nói ra. Người liền ngã xuống, vừa lúc ngã vào Nhan Mộng Thư trước mặt, Nhan Mộng Thư mặt vô biểu tình nhìn trước mắt hết thảy. Nàng biết hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Diệp Thiên không giấu vết liếc Vân Đằng Phong liếc mắt một cái. Hắn kia một trường, vẫn chưa đem Hàn Ngọc Yên đánh chết. Vân Đằng Phong đau lòng muốn nhìn Hàn Ngọc Yên liếc mắt một cái. Nhanh chóng ngước mắt, nhìn mặt khác hai vị trưởng lão. Thực lực của bọn họ dần dần khôi phục một ít, đang không ngừng tránh né Hồng Vũ mấy người đuổi giết. Tam trưởng lão vẫn đục đôi mắt. Âm độc trừng mắt nhìn Long Diệp Thiên liếc mắt một cái. Long Diệp Thiên, bổn trưởng lão là sẽ không làm ngươi thực hiện được. Nàng quỷ quyệt cười. Ở giường nệm chỗ nhanh chóng mà ấn một chút, Long Diệp Thiên kinh giác. Một đạo kim quang nhanh chóng hướng tới tam trưởng lão đánh qua đi. A. Ở tam trưởng lão phát ra hét thảm một tiếng là lúc. Không thể tưởng tượng cảnh tượng đã xảy ra. Tam trưởng lão cùng Nhan Mộng Thư, Sở Yên Vui, Hàn Ngọc Yên nơi vị trí. Cơ quan bỗng nhiên mở ra. Mấy người sôi nổi rớt đi xuống, ở cơ quan sắp đóng cửa là lúc. Long Diệp Thiên lại nhanh chóng ra tay, bát giai tu vi lực lượng, toàn bộ rót vào cơ quan, bên trong liên tục truyền đến vài tiếng tiếng kêu thảm thiết. Nhị trưởng lão cũng bị Vân Đằng Phong giết chết, nhưng mà, sự tình thường thường sẽ ra ngoài dự kiến, Vân Đằng Phong đều không có nghĩ đến. Này trong đại sảnh sẽ có cơ quan, này Hàn Thủy các địa thế được trời ưu ái. Cấp thiết kế cơ quan mang đến rất lớn ưu thế, hắn nhanh chóng mà ấn vài cái tam trưởng lão ấn vị trí. Nhưng cơ quan không chút sức mẻ, hắn vẻ mặt tức giận, quân thượng, làm các nàng cấp chạy thoát. Vân Đằng Phong không yên tâm. Nếu làm các nàng tồn tại đi ra ngoài, hậu quả không dám tưởng tượng, không sao. Các nàng bất tử cũng trọng thương, phái người ở phụ cận lục soát, chết phải thấy thi thể, sống phải thấy người. Đại ca, ngươi cùng đảo chủ liên thủ, đem Thẩm gia cùng Lục gia liên lụy việc này người, toàn bộ bắt lại, ở phái người đem trên đảo một ít chí mạng độc dược toàn bộ hủy diệt. Làm những cái đó độc dược sẽ không ở nguy hại thế nhân, là quân thượng, hắn cũng có ý này. Như vậy, Nam Loan đảo sẽ có như vậy nhiều tò mò người nghĩ đến trên đảo tới. Thế nhân cũng sẽ không ở gặp vô giải chi độc thống khổ. Hết chương.